Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246. Trị liệu. Tên ngu xuẩn kia, cấp S mà đạo sĩ khảo hạch đều muốn bắt đầu, làm sao vẫn chưa về? Fairy Tail công hội, mà Cà Rốt nhìn xem trong công hội còn chưa có xuất hiện ơ thân ảnh. Lập tức nhịn không được chửi ầm lên, đợi thêm hắn một hồi, nếu là vẫn chưa trở lại, chúng ta trực tiếp bắt đầu tiến hành khảo hạch. Makarov giận, làm đường đường công hội chi trưởng, hắn cũng là có tỳ khí, nhưng mà, Makarov vừa dứt lời, bên tai một câu truyền đến, lập tức để nét mặt của hắn cứng ngắc. Hội trưởng, nếu như ta nhớ không lầm, lần khảo hạch này giống như chỉ có ơ một người. Ếch ra chững chạc đàng hoàng trả lời. Nếu như là người khác dạng này không cho hắn Makarov mặt mũi, Makarov nhất định sẽ đem hắn đầu đều cho trùy bảo. Nhưng là Ếch ra nói ra những lời này, Makarov trừ biệt khuất cũng chỉ còn lại nhẫn nại. Bởi vì công hội tất cả mọi người biết Ếch ra chưa từng nói láo. Cùng Mira bọn hắn trở về. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy công hội ngoài cửa lớn đột nhiên xông tới một bóng người. Há miệng hô lớn, công hội đám người nghe vậy, lập tức đều kích động lên. Bọn hắn người đâu? Makarov vội hỏi, người tới thở hồng hộc, sắc mặt đỏ lên, trọn vẹn chậm nửa ngày, mới rốt cục đứt quãng mở miệng nói. Bất quá bọn hắn mặc dù trở về, nhưng là tình huống đều không phải rất tốt. Hiện tại bọn hắn đã đi hướng phía đông rừng rậm, mọi người sắc mặt đột biến. Phía đông rừng rậm bốn chữ đại biểu cho cái gì? Trên cơ bản, Fairy Tail, lão thành viên đều rất rõ ràng. Nơi đó cùng Fairy Tail có liên quan địa phương hết thảy chỉ có ba khu. Trong đó hai nơi phân biệt là Nasu cùng Gildas trụ sở. Cuối cùng một chỗ chính là Fairy Tail, cố vấn. Polyusika ẩn cư địa, mà ơ cùng Mira như vậy một gấp trở về liền vội vã chạy tới phía đông rừng rậm. Hiển nhiên không thể nào là vì đi Nasu hoặc là Gildas nhà bạch. Người tới vừa dứt lời, chỉ thấy đám người bên trong một bóng người chợt liền liền xông ra ngoài. Người này không phải người khác, chính là Levi. Makarov đám người nhìn thấy Levi hành vi, hơi sửng sốt một chút về sau, đồng dạng thần sắc ngưng trọng mở miệng nói, đi, chúng ta cũng nhanh lên một chút đi. Tâm tình của mọi người hơi có chút nặng nề, bởi vì bọn hắn đều rất khó tưởng tượng, có thể đem đánh tới muốn tìm cầu Polyusika cứu chữa tình trạng. Đến tột cùng là bực nào tồn tại, một đám người rầm rầm tuôn ra công hội, trong chớp mắt, cả tòa công hội liền chỉ còn lại mới vừa tới này mật báo công hội thành viên. Người này nhìn xem công hội chúng thành viên phần phật lập tức toàn bộ tuôn ra công hội. Lập tức nhịn không được kỳ quái gãi đầu một cái. Làm sao cảm giác bọn hắn giống như hiểu lầm cái gì? Phía đông rừng rậm chỗ sâu. Mira, F-Man ba người đã tải Polyusika ngoài cửa mấy chục mét có hơn địa phương. Chờ đợi tương đối dài một đoạn thời gian, Mira cùng F-Man hai người đều nhanh biến thành kiến bò trên chảo nóng. Gấp khắp nơi đi loạn, không có cách nào, vừa đến bởi vì bên trong hai người đều cùng bọn hắn quan hệ không ít. Thứ hai thì là bọn hắn chưa từng thấy qua Polyusika trị liệu cái nào bệnh nhân đóng cửa thời gian. Dài như vậy, Polyusika chữa trị quen thuộc từ trước đến nay là trước ổn định thương thế. Sau đó đi ra ngoài thông chi triệt để khỏi hẳn cần thời gian. Về sau liền đóng cửa lại, không còn mở cửa gặp người. Mà lấy Polyusika trình độ, dĩ vãng vô luận thương thế nặng bao nhiêu, tiến hành sơ bộ xử lý thời gian cũng sẽ không vượt qua một giờ. Mà bây giờ, ba người đã ở chỗ này chờ trọn vẹn hơn 3 giờ. Cộc cộc cộc xốc xếch tiếng bước chân sau này phương truyền đến. Cùng Mira, F-Man đồng thời hướng về sau nhìn lại. Vừa vặn trông thấy một đoàn, Fairy Tail, thành viên vội vàng chạy tới tràng cảnh. Thấy thế, trong mắt ba người lập tức toát ra một tia kinh ngạc cùng kỳ quái. Mà so sánh ở ba người, bình thản, phản ứng Fairy Tail, đám người liền có chút mộng, ngoặc kép chấm hỏi, đây là tình huống như thế nào? Không phải nói bọn hắn bản thân bị trọng thương sao? Ta thế nào không nhìn ra? Các ngươi làm sao tới rồi? Ngạc nhiên nói, dứt lời, ánh mắt của hắn lại chuyển tới một bên Levi trên thân. Bởi vì một đường nhanh chóng chạy nguyên nhân, Levi hiện tại sắc mặt khá nóng đỏ. Trừ cái đó ra, nét mặt của nàng liền rất bình thản, mà lại không biết có phải hay không là ảo giác. Vậy mà ẩn ẩn từ trên người Levi cảm thấy một loại nhàn nhạt cảm giác xa lạ. Két, nhà gỗ cửa bị thối lui. Ánh mắt bên trong mang theo một tia mỏi mệt Polyushka từ bên trong đi ra. Hai cái, Lysana, cái kia bị ma vật kích thương. Chờ một tuần lễ sau các người liền có thể đến lĩnh người. Về phần một cái khác, nói đến đây, Polyushka ngữ khí hơi dừng một chút. Sau đó mới tiếp tục nói, vấn đề của nàng tương đối nghiêm trọng, chí ít cũng cần một tháng tĩnh dưỡng. Nói đến đây, Polyushka không để lại dấu vết liếc qua sau đó trực tiếp đóng lại cửa gỗ. Kỳ thật lúc ấy cái này, Lysana đưa tới thời điểm. Polyushka chính mình cũng bị giật nảy mình, trừ thân thể thụ vết thương bên ngoài, Lysana khí quan thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện khô kiệt dấu hiệu. Nếu là lúc trước, Polyushka thật đúng là chưa hẳn có thể đem thương thế như vậy cứu trở về. Nhưng là từ lần trước đưa tới Á Long máu cùng U Lam chi thủy về sau, Polyushka dược tề trình độ liền có tiến một bước đề cao. Bởi vậy, mới có nắm chắc đem Lysana từ quỷ môn quan kéo trở về. Polyushka một phen để Mira ba người nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại để Fairy Tail những người còn lại mộng. Cái gì? Hai cái, Lysana, lúc nào xuất hiện hai cái, Lysana, rồi? Các người khoảng thời gian này đến cùng kinh lịch thứ gì quỷ? Đám người nhất thời không nói gì, nhưng từng cái trong đầu dấu chấm hỏi đều nhanh muốn xông ra chân trời. Một lát sau, hay là Makarov nhẹ giọng ho khan hai lần, mở miệng nói, khụ khụ cái kia Mira, vừa mới Polyushka nói hai cái, Lysana, là chuyện gì xảy ra? Là như vậy, cái này, nghe được Makarov hỏi thăm, Mira theo bản năng muốn trả lời, nhưng là đợi nàng há miệng về sau, vậy mà nhất thời nghẹn lời, hoàn toàn không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cái này chuyện này nói rất dài dòng. Ta vẫn là đợi lát nữa lại cùng hội trưởng ngươi chậm rãi giải thích đi. Makarov, tốt a. Makarov gật gật đầu. Sau đó ánh mắt chuyển rời đến trên thân. Mở miệng nói, ngươi lập tức đi chuẩn bị. Lập tức chúng ta muốn đối ngươi tiến hành cấp S ma đạo sĩ khảo hạch. Tốt, ta minh bạch, gật gật đầu. Kỳ thật nói đến, lần này khảo hạch vô luận là tại chính hắn, hay là tại trong mắt người khác, trên cơ bản đều chỉ là đi cái hình thức mà thôi. Dù sao lấy thực lực bây giờ nếu như còn không thông qua cấp S khảo hạch lời nói. Kia, Fairy Tail, đoán chừng cũng không có mấy người có thể thông qua. Không nói chuyện nói đến, cấp S mà đạo sĩ khảo hạch còn giống như cần một cái cộng tác đi. Nghĩ tới đây, ánh mắt dần dần chuyển rời đến Levi trên thân hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?